Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114 Vô Lương Âm Trạch 06. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng bước chân, nghiễm nhiên là một đám quỷ hồn tìm kiếm đến gác mái. Đã tới rồi cửa, mau chân ở trên vách tường sờ soạng vài cái sau cư nhiên đem vách tường mở ra. Bên trong là cái 1 mét tới cao ô vuông. Hắn bò đi vào sau đó chiều Trần Dương nói. Mau tiến vào, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Trần Dương bò đi vào. Mau chân đóng lại vách tường. Hai người ngồi ở trong ô vuông. Ô vuông giống như thang máy giống nhau hạ trụy. Rơi xuống nháy mắt nghe được bên ngoài quỷ hồn vừa lúc tướng môn phá vỡ. Trần Dương, chúng ta đi nơi nào? Mau chân, rời đi Vân Trì Thang Dục. Hiện tại bên ngoài đều bị quỷ hồn vây quanh, vô danh phòng nữ chủ nhân thực mau cũng sẽ chạy tới. Nghe nói nàng ra ném, ngươi trộm, Trần Dương, ân, còn ở sao? Trần Dương, vừa rồi cùng hai cái tiểu hài tử giao dịch, cho bọn họ, trước mắt hẳn là còn không có hoàn toàn tiêu hóa, vô danh phòng nữ chủ nhân là chỉ họa bì quỷ. Dân gian trong lời đồn họa bì quỷ có thể cởi trên mặt mỹ nhân ra. Chấp bút ở mỹ nhân ra mặt thượng vẽ tranh, họa ra tuyệt thế mỹ nhân bộ dáng. Thực tế tình huống là họa bì quỷ lột hạ mỹ nhân ra tròng lên trên người mình. Bất đồng mỹ nhân mặt là bất đồng mỹ nhân ra. Mao Chân nói, đối, người biết bởi vì thiên sư tham gia, âm trạch đã thật lâu không có nhân loại xông vào sao. Ngẫu nhiên xông tới 1-2 cái còn không nhất định là mỹ nhân. Kia chỉ họa bì quỷ dùng ra người đã thượng trăm năm ân ni đã sớm hỏng rồi. Nàng mỗi ngày đều phải thật cẩn thận bảo dưỡng, cùng người khác gặp mặt thời điểm đều phải cháo hắc xa. Kết quả ngươi trực tiếp trộm đi nàng ra người, còn đem ra người ném cho hai cái tiểu quỷ ăn. Tấm tác, nàng nhất định sẽ nổi điên, hắn ngữ khí tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Ô vuông một trận rung chuyển. Sau đó dừng lại, Mao Chân mở ra vách tường đi rồi đi xuống, Trần Dương cũng đi xuống, trước mắt hình như là Vân Trì Thang Dục nồi hơi phòng. Nấu nước địa phương, độ ấm rất cao, Trần Dương thực mau liền mồ hôi đầy đầu, nồi hơi trong phòng mặt thực an tĩnh, không có nửa chỉ quỷ hồn, vòng qua một ít to như vậy ngăn tủ, phía trước là bệ bếp cùng thật lớn nồi hơi. Nồi hơi phát ra nước ấm sôi trào thanh âm ni nồi hơi không có cái nắp. Hơi nước thực mau tràn ngập toàn bộ nồi hơi. Cơ hồ vô pháp thấy rõ lộ. Nồi hơi phía dưới là hừng hực thiêu đốt màu xanh lá ngọn lửa. Mơ hồ có thể thấy được bên trong đảm đương củi lửa người cốt. Trần Dương nhớ tới hai cái nam hài trong miệng nhắc tới màu trắng củi lửa. Nguyên lai là người cốt. Hắn nhìn mắt liền xoay người. Hiện tại từ nơi nào đi? Mao Chân bỗng nhiên nói. Có cái gì tới gần? Trước trốn đi, bọn họ tránh ở lên. Nhìn đến hai cái nam hài khiêng một cái mập mạp quỷ hồn tiến vào. Ngừng ở bệ bếp trước nhún nhún cái mũi ngửi trong không khí hương vị. Sau đó cùng kêu lên nói. Sinh hồn hương vị, bọn họ đem quỷ hồn phóng tới một bên. Ngửi ngửi trong không khí sinh hồn hương vị tìm kiếm lại đây. Mao Chân bị nhốt âm trạch 20 mấy năm, tuy rằng cũng là sinh hồn nhưng đã sớm lây dính âm trạch oán khí. Bị đồng hóa đến cơ hồ phát hiện không đến sinh hồn hơi thở. Vì thế hắn quay đầu đối Trần Dương không tiếng động nói. Ẩn thân thuật, đạo gia ẩn thân thuật đều không phải là thật sự ẩn tàng thân hình. Mà là che giấu chính mình dương khí cùng khí tức, lệnh quỷ hồn phát hiện không đến khác thường. Cho nên ở quỷ hồn trong mắt, không khác ẩn thân, Trần Dương đem trên cổ tay tơ hồng rút ra một đoạn. Ở ngón giữa cột lên đặc thù phức tạp thằng kết, đây là khóa dương kết, vây khóa trụ dương khí, quỷ hồn vô pháp phát hiện. Quả nhiên, hai cái nam hài thực mau dừng lại bước chân, không có hương vị, bọn họ tại chỗ do dự sau một lúc lâu. Quay đầu lại phát hiện bạch heo tránh thoát trói buộc muốn chạy trốn. Bọn họ lập tức trở lại tại chỗ, một cái ấn trụ bạch heo, một cái khác từ bên rút ra dao giết heo chiều, bạch heo yết hầu nhẹ nhàng một cắt. Đem thùng phóng tới trước mặt hắn tiếp được máu, chờ chạy tới không sai biệt lắm thời điểm. Hai cái nam hài đồng tâm hiệp lực khiêng lên, Bạch Heo, đi lên thập cấp bậc thang. Đến trên bệ bếp mặt, đem Bạch Heo, ném vào nồi hơi chờ xuyến khai lột ra. Hơi nước tràn ngập, nhân cơ hội này Trần Dương cùng Mao Chân thoát đi nồi hơi phòng. Mao Chân nói, bọn họ sẽ thương lai canh tắm quỷ hồn bắt đi, lấy máu chiêu cốt, xương cốt trở thành củi lửa, huyết cùng thịt liền chế thành đặc thù hương liệu, trở thành phao tắm dùng tài liệu, ngũ tạng lục phủ tắc thượng đường phèn, cầm đi uy quỷ đói. Rốt cuộc quỷ đói nhất không chọn, cái gì đều ăn, cho nên bể tắm bên ngoài không chỉ có rất nhiều quỷ hồn. Nồi hơi phòng chung quanh còn có rất nhiều quỷ đói, Trần Dương đi ra nồi hơi phòng. Nồi hơi phòng ở hành lang dài cuối, hành lang dài khoảng thời gian 5 mét nội điểm một chản mờ nhạt tiểu đèn. Mỏng manh ánh đèn trong bóng đêm không làm nên chuyện gì. Cơ hồ toàn bộ hành lang dài đều hãm trong bóng đêm monster Mao Chân nói. Quỷ đói sẽ không xuất hiện ở ánh đèn trong phạm vi. Cho nên dọc theo ánh đèn đi là được, hắn quay đầu lại nhìn mắt Trần Dương ngón giữa thượng khóa. Dương Kết nói, khóa Dương Kết nhiều nhất dùng 5 phút đồng hồ, thời gian quá dài sẽ tổn thương ngươi bản thân dương khí. Chúng ta ở 5 phút đồng hồ nội rời đi hành lang dài. Đám kia quỷ đói điên lên, liền quỷ hồn đều ăn, Trần Dương ấn đường vừa động. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Mao Chân nghiêm túc sườn mặt. Ta biết, nói xong bước đi đi trước, dẫm lên ánh đèn đi, ánh đèn minh minh diệt diệt, không ngừng lập lòe, vì thế khắc tăng thêm khủng bố không khí, trong bóng đêm phát ra sột sột soạt soạt thấp minh thanh. Phảng phất không biết tên quái vật khe khẽ nói nhỏ, Trần Dương cảm giác được rõ ràng giấu ở trong bóng đêm quỷ đói chính chảy nước miếng. Thèm nhỏ dãi nhìn hắn, đương hắn không cẩn thận chạm đến hắc ám. Sẽ có quỷ đói ý đồ đem hắn mạnh mẽ kéo vào trong bóng đêm monster một khi bị kéo vào hắc ám. Thành đàn quỷ đói liền sẽ ùa lên cũng phân mà thực chi. Mao Chân nói, nồi hơi phòng bởi vì thành công đàn quỷ đói tồn tại. Cho nên thông thường sẽ không có quỷ hồn dám chạy tới. Vân Trì Thang Dục Trung Vân Lão Đầu, bao gồm hắn tức phụ nhi tử, tôn tử đều là nuôi dưỡng quỷ đói ác quỷ. Cho nên quỷ đói sẽ không thương tổn bọn họ, xem tới được. Hắn xuống dưới, Trần Dương nhìn phía trước cả người xuất hiện cháy đen dấu vết Vân Lão Đầu. Không có dừng lại nện bước, nhà này canh tắm ban đầu ở Dương Gian sinh ý thực hảo. Bởi vì canh tắm chung sử dụng tài liệu thập phần đặc biệt. Canh tắm phương thuốc nghe nói là tổ tiên truyền đến, kỳ thật là Vân Lão Đầu tuổi trẻ thời điểm giết bằng hữu một nhà. Cướp đi nhà bọn họ canh tắm phương thuốc, sau lại Vân Lão Đầu một đôi tôn tử rơi vào nóng bỏng nồi hơi. Bị nóng chín, con dâu điên rồi, nhi tử cả đời mềm yếu sợ hãi chính mình phụ thân. Lại là cái bạo lực cuồng, lại sau lại, Vân Trì Thang Dục phát sinh hỏa hoạn, tất cả mọi người bị thiêu chết, Vân Lão Đầu kiên trì cho rằng chính mình là uổng mạng. Vì thế liền ở vô lương âm trạch khai gian giống nhau như đúc canh tắm ân ni kỳ thật hắn không phải. Hồ đồ đến lừa mình dối người, mà là quá mức thông minh, rõ ràng lấy chính mình tội nghiệp chẳng sợ đầu thai, cũng đến đầu cái trăm kiếp sau xúc sinh thai, cho nên tình nguyện ngồi canh ở vô lương âm trạch, chờ đợi ngày nào đó cái kia sinh hồn xông tới, hắn có thể được tiên cơ. Trở về Dương Gian, Trần Dương tháo xuống trên cổ tay cổ đồng tiền tệ, kéo trưởng thành tiên, ở Vân Lão Đầu xông tới thời điểm trực tiếp một tiên ném tiến trong bóng đêm monster Vân Lão Đầu. Không dám tin tưởng, hắn cho rằng ở quanh mình thành đàn quỷ đói uy hiếp hạ. Trần Dương hẳn là không dám trích dẫn bất luận cái gì đạo thuật mới đúng. Một khi trích dẫn đạo thuật, tuyệt đối yêu cầu điều động Dương Gian. Bại lộ thân phận, dẫn phát quỷ đói bạo động, nhưng Vân Lão Đầu không biết Trần Dương học đạo thuật là quỷ đạo. Quỷ đạo giả, cùng quỷ làm bạn, trời sinh âm khí vượng, dương khí suy, ở Dương Gian, loại này thể chất tất nhiên đưa tới ác quỷ mơ ước. Nhưng ở âm trạch ngược lại trở thành thực tốt bùa hộ mệnh. Quỷ đói bám trụ Vân Lão Đầu tay chân. sau đó nhào lên đi phân mà thực chi. Bọn họ thật sự đói đến lâu lắm mà ni Trần Dương đem roi dài triền ở trên eo. Chất vấn Mao Chân, ngươi không phải nói Vân lão đầu nuôi dưỡng quỷ đói sẽ không thương tổn hắn. Mao Chân cười khổ, liền tính ngày thường lại trung thành cẩu, đói đến mức tận cùng cũng sẽ ăn luôn chính mình chủ nhân. Huống chi là quỷ đói loại này không hề lý trí quái vật. Trần Dương liếc mắt ngo ngoe dục dịch quỷ. Đói, môi giật giật, sau đó thấp kêu, chạy, vừa dứt lời. Hắn cùng Mao Chân liền bay nhanh chạy trốn, mà phía sau đèn một chản chản đột nhiên rách nát, hắc ám dần dần bao phủ trụ hành lang dài, mà nếm đến quỷ hồn mà có vẻ càng vì đói khát quỷ đói điên cuồng phát lại đây. Chạy đến hành lang dài cuối cửa thang lầu, chờ Mao Chân chạy vào, Trần Dương hung hăng đem cửa gỗ đóng lại cũng khóa trụ. Cách một phiến cửa gỗ, tầng tầng lớp lớp quỷ đói chen đầy hành lang dài. Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hướng bên ngoài đi, sẽ không gặp được mặt khác quỷ hồn. Mao Chân, sẽ không, hắn dẫn dắt Trần Dương hướng trên lầu đi. Lại ở nửa đường mở ra vách tường, bò đi vào, hắn nói, đây là rất ít người biết đến lộ, nguyên bản dùng cho hỏa hoạn chạy trốn. Hắc hắc, nếu không phải ta mua được kia hai cái tiểu quỷ thật đúng là không biết. Đúng rồi. Báo cho ngươi một chút, âm trạch sở hữu quỷ quái đều không cần tin tưởng, bởi vì bọn họ bản tính tham lam vô cùng, cho nên ngươi không thể tin hắn nhóm, nhưng có thể theo chân bọn họ giao dịch. Trần Dương đi theo hắn bò ra Vân Trì thang dục. Ra tới địa phương là một khác tòa phòng ốc, Mao Chân bò đến phòng ốc thượng 5 tầng, mở ra mỗi gian phòng cửa sổ, tiến vào thuận đường uy hiếp phía dưới bậc lửa đèn lồng. Nếu chúng nó dám thét chói tai, lập tức nhổ chúng nó đầu lưỡi. Trần Dương tiến vào trong phòng, đóng lại cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến đại đàn quỷ hồn vây quanh ở Vân Trì thang dục cửa. Còn có một con xích hồng sắc cơ bắp không có làn da cao lớn quỷ quái đứng ở đàn quỷ trước. Này chỉ quỷ quái diện mạo xấu xí, hàm răng so le giống như răng cưa. Nó hẳn là chính là vô danh phòng nữ chủ nhân, cũng chính là họa bì quỷ. Sau một lúc lâu, có mấy chỉ quỷ hồn đem hai cái nam hài áp đến họa bì quỷ trước mặt. Họa bì quỷ nắm lên hai cái nam hài, ở bọn họ trên người ngửi ngửi sau một lúc lâu, bỗng nhiên bạo nộ đưa bọn họ xé thành hai nửa ném tới trên mặt đất. Trần Dương ly đến có chút xa, mơ hồ nghe được ra cái này chữ. Kia chỉ họa bì quỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dương nơi cửa sổ. Nhưng thấy kia phiến cửa sổ trống không, cái gì đều không có. Lúc này Trần Dương chính lưng dựa vách tường, ở họa bì quỷ ngẩng đầu nháy mắt hắn liền lập tức núp vào. Lúc này trước mặt môn đột nhiên bị kéo ra, Trần Dương phản ứng nhanh chóng bắt lấy tiến vào người. Người nọ phản kháng, quay đầu lại nháy mắt hai người cho nhau nhận ra tới. Trương Cầu Đạo sửng sốt, nhẹ nhàng thở ra, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Cùng lúc đó ở lão trong phòng, Khấu Tuyên Linh ở trốn tránh trung đụng vào một người, cùng đối phương triền đánh, càng tống cổ hiện đối phương động tác rất quen thuộc, vì thế thử hô thanh, đối phương đình chỉ động tác, hai bên đi đến ánh đèn hạ lẫn nhau nhận, Khấu Tuyên Linh thấy rõ đối phương bộ mặt, quả nhiên không nhận sai. Hắn nói, Trương Cầu Đạo, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ngoặc kép, hết chương.